Đêm trăng năm thứ 30 Vân Hương Thanh Ninh, chương 133, mỗi người đều hài lòng với kết cục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Quách Húc muốn phụ thân được an táng ở Lạc Nhạn Lĩnh, thì Thịnh A-man cũng có ý như vậy. Tộc nhân nhà họ Thịnh trước đây cao ngạo, 6 năm trước, họ ỷ thế hiếp đáp một nữ lang mồ côi mất đi huynh trưởng như nàng, mặc nàng rơi vào chốn phong trần mà không hề đoái hoài, 6 năm sau lại bỗng thay đổi thái độ. Hết lời ca tụng A huynh nàng là anh hùng vì nước vì dân, tán dương nàng là nữ tử dám đứng lên kêu oan cho huynh trưởng. Thậm chí còn nói rằng việc A huynh nàng được an táng tại tổ phần của gia tộc sẽ giúp tổ tiên được nở mày nở mặt. Cứ như thể nửa năm trước, người không chịu nhấc quan tài của A huynh nàng không phải là bọn họ vậy. Bộ dạng trơ trẽn ấy khiến A-man ghê tởm đến cực điểm. A-man tin rằng chắc chắn A huynh nàng cũng không muốn an táng ở nơi này. Phải ngày ngày nhìn thấy bộ mặt đáng khinh của những người này. Chẳng thà trở về Lạc Nhạn Lĩnh, nơi có huynh đệ luôn đồng hành bên huynh ấy. Nhưng hiện tại, Lạc Nhạn Lĩnh vẫn nằm trong tay Đột Quyết. Vì vậy, A-man đành tạm an táng Thịnh Vân Đình ở đây, chờ ngày khôi phục lại Phong Châu rồi sẽ cải táng sau. Ngày hạ táng, Thôi Tuần cũng đến. Lần này, A-man không đuổi hắn đi, ngược lại rất khách khí mời hắn rót một chén rượu tế cho A huynh. Thôi Tuần dưới rượu xuống trước bia mổ, sau đó lặng lẽ nhìn đống đất vàng mới đắp, suy nghĩ xuất thần. A-man cũng im lặng không nói, mãi lâu sau mới cất lời, hỏi điều đã quanh quẩn trong lòng nàng từ lâu. Hôm đó Thẩm Khuyết nói, thánh nhân cũng tham gia vào chuyện này, có thật không? Thôi Tuần không lập tức trả lời, hắn nhìn vào bia mộ của Thịnh Vân Đình, trong khoảnh khắc, dường như thấy được cảnh tượng bi thảm ngày đó. Khi Thịnh Vân Đình bị đâm đến mấy nhát vẫn cố gắng chống trả. Hắn mím môi, cúi mắt đáp, Lư Dụ Dân đã khai nhận, ông ta giả mạo thánh chỉ để cấu kết với Thẩm Khuyết, tự tiện sử dụng hành tỷ của thánh nhân. Việc này, thánh nhân hoàn toàn không hay biết, thì ra là vậy, A-man thì thầm, còn huynh, huynh có tra ra điều gì không? Có phát hiện thánh nhân liên quan đến vụ án này không? Không có, A-man thở phào nhẹ nhõm, vậy nghĩa là, thánh nhân quả thật không hay biết gì. Thẩm Khuyết cũng bị Lư Dụ Dân lừa gạt. Câu trả lời này hiển nhiên khiến nàng nhẹ lòng hơn. Nàng nói, lúc đó, khi nghe Thẩm Khuyết cung khai, ta đã không dám tin. Ngày trước, ở giáo phường, các tỷ muội vẫn thường bảo rằng thánh nhân là vị minh quân chí nhân chí thiện. Ngay cả khi cung nhân phạm lỗi, người cũng chẳng nỡ trách phạt. Một bậc đế vương mềm lòng như thế, sao có thể lạnh lùng vô tình, bỏ mặc bách tính của mình được. Chỉ e rằng, người không muốn thay chúng ta kêu oan là bởi không nỡ đoạn tuyệt tình thầy trò với Lư Dụ Dân và tình huynh đệ với Thẩm Khuyết. Nhưng khi đã thông suốt, người lại sẵn sàng đứng ra làm chủ cho chúng ta. Vì thế, người vẫn là một vị hoàng đế tốt. Thôi Tuần không đáp lại lời nàng. Hắn chỉ nhìn bia mộ của Thịnh Vân Đình, rồi nói. Hiện giờ cô, Hà Thập Tam và những người khác có lẽ đều đã đạt được điều mình mong muốn rồi. Đúng không? A-man liền gật đầu, dịu giọng nói, kẻ làm điều ác đã phải nhận báo ứng, người khuất núi cũng được rửa sạch oan khiên, những người còn sống đều được chăm lo chu đáo. Ai nấy đều hài lòng với kết cục này, cũng vô cùng cảm kích thánh nhân và thái hậu. Hà Thập Tam còn bảo rằng sau này muốn noi gương A huynh mình, tiếp tục tòng quân, phụng sự triều đình. Thôi Tuần gật đầu, hắn hỏi tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sau này cô có quay về giáo phường nữa không? Không về nữa, A-man lắc đầu, trả lời. Triều đình đã cấp một khoản bồi thường lớn, ta không cần dựa vào giáo phường để mưu sinh nữa. Ta muốn ở lại Trường An, mở một cửa hàng nhỏ, sống những ngày yên ổn. Nếu gặp được ý trung nhân, cũng có thể bàn chuyện hôn nhân, sống một đời an yên, hạnh phúc. Nghe vậy, A-man nghiêng đầu nhìn Thôi Tuần, gương mặt hắn vẫn lạnh lùng, đôi mày xa cách. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, khi vết thương vì bị phạt trượng của nàng vừa lành, vốn dĩ phải chịu tội. Thiếp cáo phu, bị lưu đày 2 năm, nhưng chính Thôi Tuần đã dâng sớ cầu xin cho nàng. Nhờ vậy, Thái Hậu và Thánh Nhân mới phá lệ ân xá, không chỉ phán cho nàng hòa ly với Thẩm Khuyết, mà còn miễn luôn 2 năm lao dịch. Hắn khuyên nàng tìm một ý trung nhân, A-man bèn mỉm cười, nhẹ nhàng đáp trả, giọng điệu có phần trêu chọc. Huynh quản nhiều quá, chẳng lẽ thực sự coi mình là anh ruột của ta sao? Thôi Tuần khựng lại, rồi cũng mỉm cười, không nói thêm gì nữa. A Man quay đầu nhìn bia mộ của Tịnh Vân Đình, thầm thì. Dù sao đi nữa, bất kể sau này ta có lấy chồng hay không, ta vẫn sẽ sống tốt. Nàng nhỏ giọng hỏi, còn huynh, sau này huynh cũng sẽ sống tốt thôi, đúng không? Thôi Tuần khựng lại, chỉ đáp mơ hồ. Có lẽ ấy, chuyện cũ đã qua thì cứ để nó qua. A Man cúi người, dùng cành cây gầy nhẹ cho giấy đang cháy dở, rồi đứng dậy nhìn ngọn lửa nhỏ dần, cho bụi hóa thành hư vô, nhẹ giọng nói. Giống như những tờ vàng mã này, đã cháy rồi thì không thể trở lại hình dạng ban đầu. Nhưng chỉ cần còn sống, chúng ta vẫn có thể mua thêm vàng mã, tiếp tục tưởng nhớ và cúng viếng người đã khuất. Trong làn khói xanh cuối cùng từ tờ vàng mã bay lên, A Man khẽ nói. Vọng thư A Huynh, ta phải đi rồi. Ta muốn cùng các tỉ muội trong giáo phường tìm một cửa tiệm thích hợp, kiếm kế sinh nhai. Dẫu quá khứ khó buông, ngày mai vẫn phải sống tiếp. Ta mong A Huynh hãy hướng về phía trước. Hàng mi đen dài của Thôi Tuần rũ xuống. Hắn lặng lẽ nhìn những tro tàn nhỏ bé cuốn theo gió, gật đầu, chỉ đáp một tiếng. Sau khi Tịnh A Man rời đi, Thôi Tuần vẫn đứng lặng trước mộ của Tịnh Vân Đình một lúc lâu. Chỉ đến khi ánh chiều tà kéo dài bóng dáng của hắn, hắn mới quay người, chậm rãi tìm đến bên Lý Doanh. Lý Doanh khi ấy đang ngồi ở bờ hồ nơi hai người lần đầu tới. Nghe tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, liền trông thấy quả cầu hương mạ vàng vẫn còn treo bên đai lưng của Thôi Tuần. Ngày ấy, hắn từng nói với nàng rằng, quả cầu này sẽ mãi không rời thân. Và quả thật, hắn đã giữ lời, chưa từng tháo nó ra lần nào. Những lời hắn hứa, từng câu từng chữ, nàng đều cẩn thận cất giữ trong lòng. Chỉ cần điều gì hắn có thể làm, nhất định hắn sẽ làm cho nàng. Vì thế, Lý Doanh chưa bao giờ hoài nghi tình cảm hắn dành cho mình. Nàng cũng thấy bản thân thật may mắn khi gặp được một người đàn ông như vậy, một người trong mắt, trong tim, đều chỉ có nàng. Trên tay Lý Doanh là một đóa hoa quế màu vàng ươm. Thôi Tuần chưa kịp đến gần đã ngửi thấy hương thơm thanh khiết đặc trưng của quế hoa. Nàng đứng dậy, nở nụ cười dịu dàng, đưa đóa hoa cho hắn. Vừa rồi ta rảnh rỗi nên đi dạo một vòng, không ngờ phát hiện ra một rừng đan quế. Chàng có muốn đi xem thử không? Thôi Tuần đón lấy đóa hoa, trong mắt ánh lên nét cười dịu dàng. Hắn cài hoa lên tóc mai của nàng, hoa như dáng chiều rực rỡ, người như mỹ ngọc vô tì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lặng ngắm gương mặt thanh tú của nàng, dịu giọng đáp. Được, vậy chúng ta cùng đi. Cây đan quế trong rừng tỏa bóng sum suê, lá xanh mướt, những chùm hoa nhỏ bé tựa như hạt gạo, ánh vàng óng ánh như những mảnh vụn của hoàng kim, nổi bật giữa sắc xanh ngọc bích. Lý Doanh đưa tay đón lấy một cánh hoa vừa rơi xuống. Vậy là A Man và những người khác đều rất hài lòng với cách triều đình xử lý vụ án Thiên Uy Quân. Thôi Tuần chậm rãi đáp. Họ đã rửa sạch oan khuất cho thân nhân, giành lại sự kính trọng từ bá tánh, lại còn được một khoản bồi thường từ triều đình. Ai nấy đều hài lòng với kết cục này. Không chỉ gia quyến Thiên Uy Quân hài lòng, mà còn có cả A Nương. Cuối cùng người cũng có thể thuận lợi đẩy mạnh tân chính. Về phần A Đệ, dù đã mất quyền lực, nhưng cũng nhân cơ hội này loại bỏ được đám gian thần bên cạnh. Một đảo tội kỳ chiếu đã giúp nó lấy lại lòng dân. Ta tin rằng bài học lần này đủ để nó khắc cốt ghi tâm, không dễ dàng tin tưởng kẻ gian nữa. Chờ đến khi A Nương trăm tuổi, lúc ấy A Đệ cũng đã trải qua đủ chui rèn. Quyền lực của Đại Chu, A Nương vẫn sẽ giao lại cho nó. Nàng cúi mình ngồi xuống dưới gốc cây đan quế, ánh mắt phảng phất nét trầm tư. Vụ án Thiên Uy Quân, A Nương không có ý mượn cớ để thanh trừng phe cánh, chỉ trừng phạt kẻ đầu sọ và những kẻ tòng phạm. Đám người thuộc Lư Đảng cũng không còn phải lo lắng, ngay cả Lư Hoài cũng yên ổn giữ chức thiếu khanh đại lý tự, tiếp tục thực hiện lý tưởng của mình. Ta nghĩ kết cục này hẳn đã làm hài lòng tất cả. Thôi Tuần cũng cúi người ngồi xuống bên cạnh Lý Doanh. Hắn nhặt một đóa hoa quế rụng trên đất, nắm trong lòng bàn tay, rồi ngẩng đầu, ngước mắt nhìn về phía dãy núi xanh mờ phía xa. Hắn trầm giọng đáp, thiên hạ này, ai nấy đều hài lòng với kết cục ấy. Nàng nghiêng đầu, nhìn hắn chăm chú. Còn chàng có hài lòng không? Thôi Tuần không trả lời ngay. Trong đầu hắn bất giác hiện lên lời Kế Thanh Dương từng nói. Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết. Ngài nên biết trân trọng người trước mắt. Đừng lãng phí thời gian vào những nghi kỵ vô ích. Và sau đó là những lời nhắc nhở của Thịnh Aman. Dẫu quá khứ khó buông, ngày mai vẫn phải sống tiếp. Ta mong A Huynh hãy hướng về phía trước. Hắn siết nhẹ đóa hoa quế trong tay, những giọt nhựa vàng cam từ cánh hoa thấm vào lòng bàn tay, để lại một vệt vàng cam rực rỡ. Hắn cúi đầu, khẽ nói, mọi người đều hài lòng, ta cũng không có gì để không hài lòng cả. Có lẽ, đây đã là kết cục tốt nhất dành cho tất cả mọi người. Lý Doanh không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào vai hắn. Nàng kéo tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve những món tay thon dài, rồi men theo đó, chạm tới vết sẹo sâu hoắm trên cổ tay hắn. Hắn rõ ràng cứng người, bàn tay như muốn rụt lại, nhưng vẫn bị nàng giữ chặt. Lý Doanh miết nhẹ những vết hằn, nơi dấu đinh còn rõ nét, rồi nói. A đệ một lòng muốn hàn gắn quan hệ với A nương. Thêm vào đó, chuyện thủ cấp của Quách Soái bị chế thành chén rượu đã khiến dân gian căm hận đột quyết đến tột cùng. A Sử Na một đóa bị A đệ đẩy đến đạo quán Trường Xuân, buộc phải làm nữ đạo sĩ. Cả đời này, nàng ta chỉ có thể già đi trong đạo quán ấy. Dù hình phạt này có phần nương tay, nhưng cũng xem như ác giả ác báo. Nàng thở dài, tiếng thở nhẹ như cánh hoa quế rơi xuống mặt đất. Thập Thất Lang, chàng đã mắc kẹt trong những chấp niệm quá khứ đủ lâu rồi. Đã đến lúc, chàng nên buông bỏ chúng đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thôi Tuần thoáng qua nét bàng hoàng, tựa như những lời nàng nói đã chạm đến nơi sâu thẳm trong lòng hắn. Tất cả mọi người đều khuyên hắn buông bỏ chấp niệm, quên đi quá khứ, hướng về phía trước. Đúng vậy, lần này không giống như trước kia. Ngày trước, hắn giữ vững chấp niệm của mình là vì hắn có bằng chứng rõ ràng rằng Bùi Quan Nhạc cùng Lư Dụ Dân dính líu đến vụ án Thiên Uy Quân. Nhưng lần này lại khác, hắn không có bất kỳ bằng chứng nào để khẳng định Long Hưng Đế có liên quan. Nỗi nghi ngờ của hắn chỉ dựa vào 3 năm quan sát. Nhưng đúng như Thái Hậu đã nói, liệu nghi ngờ của hắn có nhất định là đúng hay không? Nếu để những nghi ngờ này tiếp tục, e rằng cuối cùng hắn sẽ lần đến Long Hưng Đế. Nhưng điều tra Hoàng Đế là trọng tội, từ khi Đại Chu lập quốc đến nay, chưa từng có thần tử nào lớn gan đến vậy. Nếu hắn sai, chẳng những bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, mà còn sợ rằng Long Hưng Đế sẽ trút giận lên Thịnh Aman cùng Hà Thập Tam. Thịnh Aman vẫn đang háo hức với mộng tưởng mở một cửa tiệm nhỏ, Hà Thập Tam thì mong chờ đến ngày được nhập ngũ. Làm sao hắn có thể vì nghi ngờ vô căn cứ của mình mà đẩy họ vào con đường tuyệt vọng? Rõ ràng, kết cục hiện tại đã khiến tất cả mọi người đều hài lòng. Vậy mà hắn vẫn chấp nhất điều gì? Hắn làm sao có thể ích kỷ đến như vậy? Thôi Tuần rũ mắt, vì gia quyến của Thiên Uy Quân, vì Lý Doanh, và vì chính bản thân mình, có lẽ hắn nên buông bỏ chấp niệm này đi thôi. Cách chương